Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ chính cứu nam nhân, tỉnh dậy không nói đưa nữ chính đến vinh hoa phú quý, ít nhất cũng phải trẻ củi săn bắn, không thể mặt dày mày dạn đòi ăn bám nữ chính như vậy. Ta nghĩ chắc hệ thống dẫn ta xuyên không có vấn đề, ta có lòng cứu ngươi, ngươi lại muốn bám lấy ta. Thật không biết xấu hổ. Nhưng chưa kịp thoát ra, Từ Thịnh lại học được kỹ năng giả bệnh, khi ta rút tay ra, hắn lại bắt đầu ôm ngực, mạnh miệng nói ta vừa mạnh tay làm đau chỗ bị thương của hắn, giờ vết thương sắp nứt ra, phải để ta lau người lại cho hắn. Thực ra ta không tin, nhưng mỗi khi ta có ý định ra ngoài, Từ Thịnh lại bắt đầu giở trò, toàn thân không thoải mái, dùng ánh mắt trách móc. Đến mức cuối cùng ta không biết mình ngủ quên thế nào. Sau khi ta ngủ, chắc Thúy Thúy đã xuống một chuyến, dọn dẹp hầm ngầm lộn xộn, còn mang cho Từ Thịnh băng tạm thời đã được tiệt trùng bằng nước sôi. Đừng hỏi sao ta biết, hỏi là ta thấy khi tỉnh dậy trong vòng tay của Từ Thịnh. Mà ta cũng rất khó hiểu, rõ ràng Thúy Thúy mang xuống hai chiếc chăn, tại sao ta lại chung một chăn với Từ Thịnh. Hôm trước còn kêu chóng mặt, mệt mỏi, chạm vào là rách, giờ lại có thể để ta gối đầu ngủ suốt đêm. Điều quan trọng là hắn vẫn chưa ngủ. Khi ta mở mắt, hắn đã ở bên cạnh, hơi nghiêng người và ngay lập tức chào buổi sáng. Tỉnh rồi, ta tỉnh ngay lập tức. Chuyện này là sao? Từ Thịnh nhìn ta với ánh mắt vô tội. Đêm qua nương nương ngủ đến nửa chừng kêu lạnh, rồi bỏ chăn của mình, chui vào chăn ta. Người bỉa, người tiếp tục bỉa. Ta ngủ rất ngoan, không bao giờ lăn lộn. Ta tiếp tục nhìn hắn. Từ Thịnh lại đổi giọng. Được rồi, thực ra là nửa đêm qua ta thấy lạnh. Nương nương rất thương ta, nên tự nguyện ủ ấm cho ta. Ta không chịu thua, nói thật, đêm qua ta thấy lạnh, thấy người ngủ ấm áp, nên chui vào chăn người. Ta đau đầu ôm trán, người ở đây tự lo, ta phải ra ngoài, nếu Trương Cố Dương đến phát hiện ta ngủ trong hầm, người cũng sẽ bị hắn lôi ra. Từ Thịnh siết chặt tay, ôm ta trong lòng. Nương nương, rõ ràng người ngủ bên cạnh người là ta, sao người có thể nghĩ đến người khác? Thật là đủ rồi, người bị thương ở N, G, Ự, C chứ không phải ở đầu, sao lời nói lại thành ra thế này? Ta cố gắng thoát ra, nhưng Từ Thịnh hai cánh tay như sắt, ta không thể bẻ ra. Được rồi đừng đùa nữa, ta phải tìm cách lấy thuốc cho ngươi, phải nhờ hắn mới có được. Không biết câu này chạm phải dây thần kinh nào của Từ Thịnh, hắn hừ lạnh, buông tay. Ta vội chạy ra ngoài, bàn với Thúy Thúy về việc lấy thuốc. Dù sao cũng không thể lãng phí tấm chăn đó, nhưng tìm Trương Cố Dương thì thấy kỳ lạ, ta định hỏi Lệ Viễn lấy chút. Vấn đề là lượng thuốc, nếu cắt tay làm vết thương thì dễ, vấn đề là vết thương nhỏ không đủ dùng một lọ thuốc. Phải làm vết thương lớn hơn, ta thích phương án dùng đá đập vào chân tạo vết thương giả, nhưng Thúy Thúy kiên quyết không chịu, nói nếu ta dám dùng đá đập vào mình, nàng ấy sẽ báo Lệ Viễn ta giấu Từ Thịnh. Ta đành nuốt kế hoạch dự phòng xuống. Thôi, không C, H, E, T ngay được, phải tìm cơ hội lấy thuốc. Ta kéo Thúy Thúy bàn cách tăng cường dinh dưỡng cho Từ Thịnh. Thúy Thúy không phản đối, G, I, E, C thỏ hay lấy trứng đều tùy ta. Chỉ là vết thương của Từ Thịnh mãi không lành, khiến hắn cứ phát sốt, ta lo hắn sẽ bị đần. Thúy Thúy muốn tìm Cảnh Thăng qua tư dược phòng mua thuốc, ta ngăn lại. Vết thương nhiễm trùng gây sốt cao, uống thuốc cảm sao được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kéo Thúy Thúy đi đào khoai lang, nói là y thư ghi rằng lá khoai lang phơi khô rồi giã nát đắp lên vết thương có hiệu quả kỳ diệu. May mà Thúy Thúy không nghi ngờ, còn giúp ta phơi lá. Ta nấu một nồi khoai lang, trèo lên mái nhà phơi khoai lang khô. Ta phơi 3 ngày liền, Từ Thịnh sốt 3 ngày liền. Đến khi mái nhà đầy khoai lang phơi, ta đợi được Trương Cố Dương. Thực ra ta muốn tìm Lệ Viễn, nhưng hình như hắn bị điều sang doanh khác, nửa tháng mới tới một lần. Cũng được, mua bán không thành tình nghĩa vẫn còn. Ta đứng lên chào hắn, giả vờ ngồi lâu tê chân, không đứng vững, rơi từ mái nhà xuống. Trương Cố Dương định đỡ ta, nhưng hắn không nhanh kịp, ta đã rơi xuống đất. Cánh tay chảy một mảng da lớn, chân dính vào bùn, còn bị chật lưng. Thúy Thúy nghe tiếng chạy đến, mặt tái mét. Tiểu thư sao rồi, ta chống tay muốn đứng lên, nhưng quá đau, không nhúc nhích nổi. Trương Cố Dương bế ta vào phòng, nhưng hắn không biết cách bế người bị thương, vốn không đau lắm, bị hắn bế run rẩy, làm ta đau đến ngất đi. Trước khi ngất, ta chỉ nhớ một điều, nắm lấy tay Trương Cố Dương, dặn hắn đừng gọi thái y, ta khổ sở trong lãnh cung để mọi người quên ta, lúc này gọi thái y trần bệnh, công sức trước đây không phải uổng phí sao? Ta không ngất lâu, không đúng, chính xác là trong 2 canh giờ ngất xỉu, ta tỉnh dậy vài lần. Cách Trương